không phải là chuyện tốt a. Ninh Phàm xuyên qua hắc hỏa, chân đạp hỏa long, phá tan băng phong phong tỏa, bóng người lay động, rơi ầm ầm băng sơn trứng lớn bên trên, ra tay như điện, từ cái này băng trứng vết nứt nơi mạnh mẽ hút một cái, đem từng giọt màu vàng nhạt yêu huyết mút vào băng trứng. Những này yêu huyết cùng đệ nhất giới lấy được kim huyết cực kỳ tương tự, nắm giữ lớn lao lực lượng. Những này yêu huyết đã từng thuộc về Lục Ngô, sau bị Tham Lang thôn phệ, mà bây giờ bị Ninh Phàm dọc theo Tham Lang một cái vết thương sinh sinh rút sạch. Không người biết Ninh Phàm thừa dịp loạn rút sạch Tham Lang yêu huyết, với trong tay áo ngưng ra 18 giọt kim sắc yêu huyết, rút khô Tham Lang yêu huyết. Này Tham Lang đã là người sắp chết, khí tức uể oải, đáng thương. Hai cái Bạch Ma tông lão quái còn không biết chính mình bả vai chống đỡ to lớn băng sơn, trong đó ngủ say Tham Lang đã sắp là tử lang. Này tử lang không có chìa khóa, cũng bị Ninh Phàm rút khô yêu huyết, căn bản không có giá trị lợi dụng. Nếu hai cái này Bạch Ma tông lão quái muốn tranh, liền để bọn hắn tranh giành đi thôi. Nát tan. Ninh Phàm đứng ở băng sơn đỉnh, bỗng nhiên khuất thân, hướng dưới chân băng sơn mạnh mẽ một quyền. Quanh băng sơn vết rạn nứt nát tan được càng nhiều, mà này một quyền chi lực xuyên thấu qua băng sơn vết nứt, truyền đến ngọn núi bên trong, đem ngủ say Tham Lang yêu thân chấn động, trực tiếp đem yêu hồn đập vỡ tan, triệt để diệt Tham Lang nghiệt lang. Còn lại lực quyền truyền đến hai tên lão quái bả vai, chấn động dưới, hai người xương vai vỡ vụn, miệng phun máu tươi, lại ánh mắt hung ác, mạnh mẽ đem băng sơn thu vào túi trữ vật. Tiểu tử, lần sau gặp lại, sẽ là của ngươi giờ chết, đi mau. Biểu hiện hung tàn địa vừa nhìn Ninh Phàm, hai người lại biết giờ khắc này không thích hợp cùng Ninh Phàm chém giết, cần phải lập tức mang theo bảo mà chạy. Một nắm băng huyền võ thuẫn, một nắm phong tuyết tịnh bình, hai người nhất độn mà đi, trêu đến một đám cao thủ mắng to. Vô sỉ, càng lật lọng, thiệt thòi bọn ngươi vẫn là thượng giới Bạch Ma tông cao thủ. Hừ, muốn nuốt một mình tinh cung chìa khóa sao? Đừng hòng. Hầu như trong nháy mắt, lục giới phần, Khuất Thuấn liền mạnh mẽ nhất độn, truy sát Bạch Ma nhị lão mà đi. Nguyệt Lăng không, Nguyên Giao cũng là khẩn trương, muốn truy sát nhị lão, lại bị Ninh Phàm một trường ngăn lại. Chúng ta không cần phải đi tranh giành. Vì sao? Bọn hắn chiếm tinh cung chìa khóa. Không, bọn hắn không có được tinh cung chìa khóa. Ninh Phàm nở nụ cười, đem 18 giọt kim huyết thu nhập bình thuốc bên trong, hướng về lo lắng Nguyên Giao các nữ nhân truyền âm nói, chìa khóa, từ vừa mới bắt đầu, tự tại trên tay ta. Bạch, ngoại trừ nữ thi vẫn là nhàn nhã vẻ mặt, cái khác tứ nữ đều là ngạc nhiên không nhỏ. Sao, làm sao biết chứ? Ta không hiểu. Hề Nhiên lăng loạn, nếu như tinh cung chìa khóa vừa bắt đầu tự tại Ninh Phàm trên tay, hắn một phen đồ lang nỗ lực, đều là vì cái gì? Giờ khắc này không có thời gian giải thích, vừa mới ta đã thừa dịp loạn đập chết Tham Lang, ở đằng kia đoàn người phát hiện, lộn ngược lại trước đó, chúng ta thừa dịp cơ tiến vào thiên điện khu vực trung tâm. Lời nói này, Ninh Phàm đối với chư nữ truyền âm. Lục Đạo Trần không cần phải nói, hắn đương nhiên biết chìa khóa tại Ninh Phàm trên tay, là hắn tự mình đến Ninh Phàm nha. Cái khác 7 tên phong yêu, có chút bị Ninh Phàm thu hoạch yêu nô, có chút thì đã giao tình nông cạn, không đáng giá lấy bí mật cho biết. Lục phu tử, ta phải đi hoàn thành cùng cam kết của ngươi rồi. Các ngươi phong yêu thân phận, sớm chút rời đi tinh cung, trở về đệ nhị giới, duy trì bộ lạc đại cục đi. Ta có linh cảm, tinh cung bên trong, lại không lâu nữa, sẽ không thái bình. Ninh Phàm vừa nghĩ tới cái kia càng ngày càng gần cảm giác nguy hiểm, ánh mắt ngưng lại. Đi thôi, đi hoàn thành cùng lão phu ước định. Lão phu chỉ có một câu nói muốn ngươi nói. Đại ân, không lời nào cảm ơn hết được. Lục Đạo Trần mắt già vẩn đục, kích động không thôi. Hắn rốt cuộc phải hoàn thành một đời tâm nguyện, giải thoát lục soái tàn hồn tội phạt. Này tâm nguyện, là Ninh Phàm giúp hắn đạt thành. Hắn sâu sắc nhớ kỹ Ninh Phàm ân tình. Bất luận hắn Lục Đạo Trần ngày sau phi thăng yêu linh chi địa, cỡ nào thăng quan tiến chức, hắn đều sẽ không quên, từng có một người tên là Lục Bắc, giúp hắn hoàn thành so với sinh mệnh đều trọng yếu tâm nguyện. Băng phong còn chưa triệt để tiêu tan, nhưng này băng tuyết lòng trào đã bầu không khí thưa thớt lên. Cái khác 7 tên phong yêu, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, hai mặt nhìn nhau, vậy thì xong, kết thúc, về nhà. Bọn hắn không biết chìa khóa tại Ninh Phàm trên tay, từng người trên mặt vẫn có chút chưa phân đến một chén canh tức giận bất bình. Mà nghe Ninh Phàm trong giọng nói trục khách ý tứ, rất hiển nhiên, Ninh Phàm tiến vào thiên điện khu vực trung tâm, tồn tại có chút không thể cho ai biết bí mật, cũng không chuẩn bị mang cái khác phong yêu tiến vào. Những này phong yêu, chỉ nói tinh cung chìa khóa bị bạch ma nhị lão cướp đi. Bận việc một vòng, hóa ra chỗ tốt đều bị bạch ma tông hố đi rồi, tất cả là không thể làm gì. Bất quá nghĩ lại, này tinh cung một chuyến tràn ngập nguy cơ, mọi người có thể sống sót. Rất nhiều nhân tố đều là bởi vì Ninh Phàm ra tay che chở duyên cớ. Thậm chí lục đạo trần bên ngoài 7 tên phong yêu, 4 người đều bị Ninh Phàm gieo xuống yêu cấm, thu làm yêu nô, đem cùng Ninh Phàm phân biệt. Mặc dù không đến nỗi không bỏ, 7 người tốt xấu muốn khách sáo hai câu. Ai, Lục Bắc, cái kia, chìa khóa mất rồi, chỉ trách Bạch Ma Tông quá vô sỉ, ngươi cũng đừng để trong lòng. Ai cũng không ngờ được Bạch Ma nhị lão lại đột nhiên phản bội. Phong tướng, Lôi tướng đối Ninh Phàm an ủi một câu, từng người sắc mặt phức tạp, lấy ra trận bàn thôi thúc. Rời đi tinh cung, trở về đệ nhị giới. Những người còn lại lần lượt cùng Ninh Phàm ôm quyền chào, ngăn ngắn vài câu nói lời từ biệt sau, dồn dập rời đi. Tinh cung chìa khóa đã bị người khác cướp đi. Bọn hắn lưu lại nữa nơi đây, ngoại trừ nhiều tăng cường nguy hiểm, cũng không cách nào thu được đế tinh, lại có ý nghĩa gì. Đi thôi, đều đi thôi, tản đi, mà lại chúng ta vẫn cần trở về bộ lạc, đem Lục Soái bỏ mình tin tức, truyền quay lại. Nghĩ đến Lục Ngô đã chết, mặc cho từng cái phong yêu lại tâm địa sắt đá, cũng không miễn có chút hí hư. 7 tên phong yêu lần lượt rời đi, cuối cùng, đến phiên Lục Đạo Trần, hắn cảm thấy vui mừng. Không thôi hướng Ninh Phàm liền ôm quyền, thôi thúc trận bàn, rời đi. Lục Bắc, cẩn thận chút. Ngày sau có cơ hội, trở lại thăm một chút Uyển Nhi. Tự nhiên, Ninh Phàm ôm quyền, ánh mắt hơi có thương cảm. Nhân sinh tràn đầy bi hoan ly hợp, có tụ liền có tán. Thu hồi hết thảy vẻ mặt, thu hồi hết thảy khôi lỗi, chỉ để lại Hắc Long Hắc Khôi phòng thân. Chờ chư nữ ngồi trên kim diễm xe, Ninh Phàm nhảy lên kim diễm xe. Hướng băng tuyết lòng chảo một đầu khác đi vội vã, không quan tâm bạch ma nhị lão cùng lục giới phần, khuất thuấn một mất một còn. Chìa khóa thật sự tại ngươi trên tay sao? Tại sao không sớm chút nói cho ta biết? Nguyên Giao ánh mắt hơi có oán trách, vẻ mặt này, cực kỳ giống giữa tình nhân khinh sân bạc nộ. Ta sợ sớm chút nói cho ngươi biết, ngươi sẽ vì tranh cướp chìa khóa, cùng ta liều mạng. Từ nội tâm mà nói, ta cũng không muốn cùng ngươi động thủ. Nếu ta thu được đế tinh truyền thừa, thì sẽ phân ngươi một tia hắc tinh sức mạnh, cho ngươi cứu muội muội. Như vậy a, cảm tạ. Nguyên Giao thăm thẳm thở dài, có một câu nói, nàng vốn muốn nói, lại cuối cùng không có nhiều lời. Ta cũng không muốn cùng ngươi vì địch. Theo tham lang tử vong, băng tuyết lòng trào phần cuối, cái kia đóng kín hết thảy con đường đại tuyết sơn, đã chỉ là bình hoa di động. Tại kim diễm xe va chạm sau, lập tức xông tới mở một con đường, cuối con đường là một tòa quang môn. Kim quang lóe lên, kim diễm xe nhảy vào quang môn, tiến vào nơi tiếp theo. Mà Nguyên Giao, Vũ Yên, Hề Nhiên, dồn dập cảm nhận được một tia biệt ly bầu không khí. Lục Bắc thu được đế tinh, liền sẽ rời đi. Đời này, còn có thể gặp mặt sao? Đây là ba nữ cộng đồng nghi vấn. Nhưng không có ai không biết điều, hỏi ra lời, chỉ làm thêm đau xót. Một bên khác, bạch ma nhị lão cẩn thận cất kỹ trang bị tham lang thi thể túi trữ vật. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, tham lang đã chết. Bọn hắn cũng không biết, bởi vì bọn họ phản bội, Ninh Phàm không có lập tức thôi thúc gió tuyết, giết chết hai người, mà tạm thời để hai người làm kẻ thế mạng. Thôi thúc, bất quá là để cho bọn họ chết sớm một bước. Không thôi thúc, không được bao lâu, gió tuyết lực lượng cũng sẽ chính mình thúc giục. Bất quá ở tại bọn hắn trước khi chết, Ninh Phàm vẫn cứ lợi dụng nhị lão một cái, để cho bọn họ làm một hồi kẻ thế mạng, dẫn ra lục giới phần đám người lực chú ý. Chính mình thì đã nhân cơ hội đi tìm Lục Ngô, đi hoàn thành đế tinh truyền thừa. Lục giới phần rất tức giận, phi thường tức giận. Hắn tự hỏi đã để lại một nửa lực, dùng cho đề phòng có người bội ước ra tay. Chỉ là lục giới phần đề phòng, nhưng là Ninh Phàm, Lục Giới phần lo lắng nhất là Ninh Phàm này không theo lẽ thường xuất bài tiểu tử, một cái suy nghĩ tỏa nhiệt, đánh lén với hắn. Không nghĩ tới, Lục Bắc không có đánh lén bản tôn, nhưng là bản tôn tìm đến hai cái giúp đỡ phản bội. Sớm biết như thế, trước đó bản tôn sẽ không nên mời Bạch Ma Tông, lại càng không nên cứu Lâm Tố, để cái kia Lâm Tố chết rồi thuận tiện. Lục Giới phần lên cơn giận dữ. Bản hoàng tử cũng không nghĩ đến, lần này Lục Bắc đều an phận thủ thường rồi, nhưng có mặt khác hai cái lão chuột sinh sự. Bạch Ma nhị lão, chẳng có gì ghê gớm, giết chết không khó, đoạt lại Lang Vương yêu thân cũng dễ dàng. Bất quá bản hoàng tử có một chuyện không rõ, lấy Lục Bắc chưa bao giờ thua thiệt cá tính, bị Bạch Ma nhị lão đánh lén, cướp đi tinh cung chìa khóa, vì sao càng không đuổi theo? Này không giống tác phong của hắn a. Hắn chẳng lẽ không muốn đế tinh sao? Vẫn là trong này có đồ vật gì đó là bản hoàng tử tính sót. Khuất Thuấn ánh mắt chìm xuống, mặc hắn dù thông minh cũng không nghĩ ra Ninh Phàm một đường tranh cướp chìa khóa chỉ là làm dáng. Tinh cung chìa khóa từ lúc hắn đến đệ tam giới trước đã đạt được. Tuyết cốc bên trong, đàn sói trên thi thể chỉ còn 7 tên yêu giới hóa thần, Lâm Tố các loại 7 tên Bạch Ma Tông hóa thần cùng số ít nguyên anh tồn tại, những người còn lại đều chết. Song phương trước một khắc còn kề vai chiến đấu, cùng lang là địch, nhưng ở Bạch Ma nhị lão bỏ chạy trở về một khắc, song phương lập tức ác chiến lên. Sư đệ, chìa khóa tới tay, đi mau. Bạch Ma nhị lão đối Lâm Tố cấp thiết kêu. Triệu Cát, động thủ, giết Bạch Ma Tông người. Khuất Thuấn ánh mắt lạnh lùng, hướng cái nào đó hóa thần thủ hạ phân phó nói. Lập tức, Triệu Cát cùng Lâm Tố ánh mắt nhất biến, mọi người đều không phải ngu ngốc. Bạch Ma Tông đoạt chìa khóa, như vậy, kẻ địch liền không còn là Ninh Phàm, không còn là Lang Yêu, mà là Bạch Ma Tông rồi. Giết! Lục Giới phần tử dương kính lóe lên, ngăn cản Bạch Ma Tông nhị lão đừng lui. Khuất Thuấn nhân cơ hội lấy ra một thanh kim sắc quạt ba tiêu, vỗ một cái dưới, kim hỏa hừng hực. Bạch Ma nhị lão trong lòng biết, nếu không cùng Lục Giới phần đám người đánh nhau chết sống, sợ là khó mà độc chiếm chìa khóa. Hừ, cùng ta Bạch Ma Tông là địch, muốn chết. Bạch Ma Tông thì lại làm sao? Chúng ta là yêu tộc, bọn ngươi là nhân tộc, vốn là kẻ địch, giết các ngươi, ai có thể đem chúng ta thế nào? Hiện tại giao ra Lang Vương băng chứng, tất cả còn có quay về chỗ trống. Lục Giới phần giận dữ hết. Đừng hòng. Bạch Ma nhị lão cười gằn không dứt. Một hồi ác chiến liền triển khai như vậy. Chỉ là không người chú ý tới, tuyết cốc ở ngoài, một cái đấu bổng đại hán độn quang lóe lên, xuất hiện tại tinh phong đỉnh, lạnh lùng chăm chú nhìn phía dưới. Bạch Ma Tông. Sự xuất hiện của hắn, không người biết. Mà khi hắn nghe được chìa khóa, hai chữ thời gian, ánh mắt bỗng nhiên vui vẻ. Chính là cái này, tinh cung chìa khóa. Chỉ cần thu được vật ấy, liền trở với đã lấy được đế tinh. Cái kia tiện tì vì đế tinh, tất nhiên sẽ ý nghĩ cách tìm ta. Ta có chính là biện pháp giết chết. Đại hán âm u nở nụ cười, đứng ở tinh phong đỉnh, một trời xanh gió tuyết, một bước đạp xuống. Bước đi này dưới, mười trong vòng vạn dặm, hư không đều nát tan. Mà nguyên bản tranh đấu song phương cao thủ, đều là vào đúng lúc này, sợ hãi dị thường. Luyện hư cao thủ, nơi đây tại sao lại có luyện hư cao thủ? Một bước đạp nát 10 vạn dặm hư không? Loại tu vi này, sợ luyện hư trung kỳ cũng không sánh bằng chim, là hậu kỳ. Từng đạo sợ hãi âm thanh vang lên, nhưng sau một khắc, đều bị một đạo bá đạo tiếng nhấn chìm. Giao ra chìa khóa, có thể lưu toàn thây. Đấu bồng đại hán, lạnh lùng nói. Vị bằng hữu này, chúng ta là Bạch Ma Tông. Lâm Tố ánh mắt thất kinh, đối mặt cái này đấu bồng đại hán, hắn căn bản liền dũng khí phản kháng đều không có. Duy nhất có thể làm, chính là báo ra thân phận, nỗ lực để đại hán kiêng kỵ một hai. Ai là ngươi bằng hữu? Đấu bồng đại hán một bước đạp xuống, không có dấu hiệu nào. Từng đạo hư không lực lượng ngưng tụ nước sơn hắc đao nhận, đem Lâm Tố chém thành thịt nát. Đi đời nhà ma. Bạch Ma nhị lão kinh nộ không ngớt, nhưng này kinh nộ vẻ mặt lại ở một khắc tiếp theo hóa thành sợ hãi. Bởi vì đấu bồng đại hán cách ngàn vạn nặng khoảng cách, đưa mắt ở lại trên người của hai người. Chiếc chìa khóa giao ra đây. Sự thực chứng minh, tái ông mất ngựa, hỏa phúc khôn lường. độc chiếm tham lang yêu chứng, chưa chắc là chuyện tốt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 333, ngươi không cho phép đi. Chương 333, ngươi không cho phép đi. Đấu bổng đại hán cường thế xuất hiện, tất cả chỉ ở trong nháy mắt. Lâm Tố cái chết, đại hán lạnh lùng uy hiếp, từng câu tràn ngập tại Bạch Ma nhị lão trong lòng, hóa thành nồng nặc kinh hãi. Sẽ không sai. Này đấu bổng đại hán là luyện hư hậu kỳ tu vi, là một người có thể giết trăm tên hóa thần siêu cấp cao thủ, mà lại như Bạch Ma nhị lão không có nhìn lầm, này đấu bổng đại hán vẫn là bị thương rơi xuống tu vi. Người này nguyên bản tu vi đến tột cùng là cấp bậc gì? Không thể gây, tuyệt đối không thể gây. Hai người vốn là Lâm Tố mời tới tay chân, làm như vậy là để trợ giúp Lâm Tố đoạt đế tinh. Bây giờ Lâm Tố đều chết hết, để cho bọn họ làm cái tăng cường tu vi đế tinh, cùng luyện hư hậu kỳ cao thủ liều mạng. Bọn hắn không dám. Thược, chìa khóa ngay ở chỗ này. Hai người nuốt một ngụm nước bọt, từ trong túi trữ vật gian nan lấy ra vạn trượng to lớn băng sơn trứng lớn, trưng bày với trên mặt tuyết. Sau đó hai người run rẩy mà hướng tinh phong phương hướng liền ôm quyền, kinh hãi nói, đây cũng là chìa khóa. Vạn bối đám người, liền như vậy xin cáo lui. Bạch Ma nhị lão, nghĩ hay thật, còn muốn dẫn Bạch Ma tông tàn binh, chạy ra tinh cung. Chỉ là tại hai người lấy ra băng sơn một khắc, lập tức, đã dẫn phát tử kiếp. Đúng là nơi đây ngủ say yêu soái khí tức không sai, mặc dù có chút biến cố, xem tình hình. Là nguyên yêu soái tử vong, thi thể bị một cái khác luyện hư ăn hết. Đấu bổng đại hán một bước đạp xuống, trong chớp mắt, từ bên ngoài mấy vạn dặm tinh phong đỉnh, xuất hiện tại tuyết cốc băng trứng trước đó, lạnh lùng nói, tinh cung chìa khóa, hơn nửa liền ở đây thân sói trên. Nếu giao ra chìa khóa, bọn ngươi Bạch Ma tông người, có thể chết rồi. Tiếng nói vừa dứt, đấu bổng đại hán lập tức năm ngón tay vồ lấy, nhìn như cử động tùy ý. Lại lập tức đã dẫn phát một luồng khó có thể tưởng tượng hư không bão táp. Hắn càng là muốn giết mọi người tại đây diệt. Liền ngay cả lục giới phần, khuất thuấn đều không chút nào ngoại lệ. Tại đây hư không bão táp dưới, nửa bước luyện hư trở xuống hóa thần, hầu như vừa đối mặt, hết thảy đều chết hết. Bạch Ma nhị lão sắc mặt đại biến, giận dữ hết. Ngươi không giữ lời hứa. Chúng ta đã giao ra chìa khóa. Vì sao không tha chúng ta rời đi? Chuyện cười. Bổn tọa chỉ nói cho ngươi giao ra chìa khóa, chưa từng đã nói tha cho ngươi khỏi chết. Tại bổn tọa lúc toàn thịnh, toái hư, mệnh tiên đều chỉ tính khẩu phần lương thực mà thôi, phất tay có thể giết. Bọn ngươi chỉ là hóa thần, có tư cách gì, cùng bổn tọa thuyết giáo. Đấu bổng đại hán một chỉ điểm ra, bốn đạo hư không chi nhận, lấy nhanh đến khó có thể tin tốc độ. Đây chỉ là đấu bổng đại hán tùy ý một đòn, nhưng uy lực tuyệt không kém hơn tầm thường luyện hư sơ kỳ toàn lực ra tay. Khuất thuấn kim phiến vỗ một cái, kim diễm cuồn cuộn, nhưng hết thảy kim diễm vừa mới đụng vào hư không chi nhận, lập tức phát ra xì xì vang, không thể nghịch chuyển tan vỡ. Bóp nát mệnh ngọc, một đạo luyện hư cấp phòng hộ ánh sáng, tại khuất thuấn quanh thân lấp lóe, nhưng vừa mới bị hư nhận công kích, lồng ánh sáng nát tan. Ba tầng tướng giáp đổ nát, khuất thuấn đã là trọng thương, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Khuất thuấn còn là chật vật như vậy, Bạch Ma nhị lão thì càng thêm không chịu nổi. Bọn hắn trước đó bị Hắc Long Hắc Khôi đánh lén, tại cướp giật băng chứng thời gian, lại bị Ninh Phàm một quyền chấn thương phế phủ, thương thế từ lâu không nhẹ. Giờ khắc này đối mặt hư không chi nhận công kích, hai người hốt hoảng dưới, lập tức lấy pháp bảo phòng thân. Băng huyền vũ, mau! Phong tuyết tịnh bình, chấn. Hai cái pháp bảo, đều là nửa bước hư bảo, nhưng loại này cấp bậc pháp bảo, chỉ một cái tiếp xúc, liền bị hư nhận chấn động làm nát tan. Hai người linh trang giáp bảo vệ gọi ra, lại dồn dập đổ nát, bị cái kia hư nhận chém, càng là rơi xuống cái thân thể mất mạng kết cục. Chỉ có hai đạo nguyên thần, hốt hoảng nhặt lên túi trữ vật, trong lúc sợ hãi, lấy ra một cái động thiên chi bảo. Hai người càng trốn động thiên bên trong, chỉ có lục giới phần, vẫn chưa bị thương, đối mặt hư không chi nhận, hắn không chút do dự tế lên bản danh pháp bảo tử dương kính. Phun ra một ngụm tinh huyết, đi vào trong gương, tại lục giới phần điều khiển dưới, tử kính liên tiếp bắn ra mấy vạn đạo tử quang, dồn dập cùng hư nhận va chạm. chỉ là mấy vạn tử quang, vẫn chưa đem hư nhận năng lượng mài tận, ngược lại bị hư nhận thừa cơ một đòn, đánh vào tử dương kính trên, đang yên đang lành một phương bảo kính, liền như vậy nát tan làm hai nửa, không biết phải chăng còn có thể sửa chữa. Dù chưa bị thương, lại tổn thất báu vật, lục giới phần tuyệt không an tĩnh. Tiện tay một đòn, phá nát hư bảo. Người này thực lực, quá mức kinh thiên. Lục giới phần trong lòng khiếp sợ không thôi, hắn một đời giấc mơ, chính là đột phá luyện hư, trở thành yêu soái cấp tồn tại. Nhưng ở trước mắt đấu bồng đại hán trước mặt, tầm thường luyện hư đều không đáng nhắc tới, chỉ có bị nháy mắt giết chết phần. Mà lại đại hán này, khẩu khí quá mức càn rỡ, công bố lúc toàn thịnh, giết toái hư, mệnh tiên cao thủ như run dế. Người này lúc toàn thịnh, là cái gì cấp bậc cao thủ? Người này, không thể địch lại được. Khuất Thuấn hoàng tử, rút lui. Lục giới phần không cam lòng, hắn không cam tâm khổ cực mưu đồ đế tinh, liền như vậy gặp thoáng qua. Chỉ là dù không cam lòng đến đâu, đối mặt đấu bổng đại hán cao thủ như vậy, hắn liền phản kháng khí lực đều không có. Vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái ô kim màu sắc trận bàn, giữa trời tế lên. Đi vậy. Lục giới phần liên tiếp cử động, để đấu bổng đại hán thoáng thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới, ngươi lại có hư bảo hộ thân. Chỉ là mắt thấy lục giới phần muốn chạy trốn, đấu bổng đại hán không chỉ có cười gằn. Rơi vào bổn tỏa trên tay, ngươi, chạy không thoát. Đấu bổng đại hán một mắt nhìn ra, lục giới phần lấy ra hẳn là một loại nào đó trước mắt bỏ chạy trận bàn, tất nhiên là xem thường. Đại hán không cho là có người có thể bằng một cái trận bàn, chạy ra hắn lòng bàn tay. Năm ngón tay thành chảo, hướng cái kia ô kim trận bàn một chảo, lập tức, cái kia ô kim trận bàn run lên dưới, hầu như nát tan, nhưng chưa nát tan. Này làm cho lục giới phần sắc mặt đại hỉ, rốt cuộc thôi thúc trận quang, quang sắc trận quang ra thân, chỉ lóe lên một cái, lại phá vào hư không, đã chẳng biết đi đâu chỗ nào. Này lại làm cho đấu bổng đại hán hơi có giật mình. Phá hư trận bàn, có thể phá mở hư không, mượn hư không lực lượng, nhất độn mấy chục triệu dặm. Vật ấy ngay cả là luyện hư tu sĩ, cũng chưa chắc nắm giữ. Bất cẩn rồi, thật ra khiến người này may mắn chạy trốn. Lục giới phần bỏ chạy, chỉ là chốc lát việc. Đấu bổng đại hán ánh mắt, lập tức chuyển hướng bạch ma nhị lão ẩn núp không gian bên trong. Trốn ở động thiên chi bảo bên trong sao? Luôn có chút run rế, cho rằng lượng cái động thiên chi bảo, có thể đang lúc nguy nan trốn động thiên bảo bên trong, vạn địch không bị thương, quả nhiên buồn cười. Tại luyện hư tu sĩ trước mặt, phổ thông động thiên chi bảo không gian, chỉ cần nhẹ nhàng xé một cái, liền đã đủ, đổ nát. Đấu bổng đại hán hướng về bạch ma nhị lão ẩn nấp không gian cách không một chảo, một chốc trong lúc đó, một luồng lớn lao xé rách lực lượng, đem chỗ kia không gian bóp nát tan. Không gian tan vỡ, bạch ma nhị lão thổ huyết hiện thân, mắt lộ kinh hoàng, tại hắn hai người trong tay, nắm một cái đổ nát động thiên chi bảo. Không thể, coi như là luyện hư tu sĩ, có thể xé ra động thiên không gian, cũng không làm nổi để động thiên chi bảo phản phệ nát tan. Chuyện như vậy, chỉ có loại kia sinh vật mới có thể làm đến. Lão phu biết rồi, ngươi không phải là nhân tộc, ngươi là giới thú. Ngươi biết quá nhiều, cho bổn tỏa chết đi. Đấu bổng đại hán nếu không lưu tình, bấm tay một điểm, một luồng lớn lao chỉ lực cách không điểm tại hai người nguyên thần bên trên, chỉ lực khuếch tán, nguyên thần run lên hôn mê, bị đấu bổng đại hán cách không một chiêu, thu nhập trong tay áo. Trong sân, chỉ còn đấu bổng đại hán cùng Khuất Thuấn một người. Bị cái kia hư nhận đánh trúng, Khuất Thuấn hầu như trọng thương muốn chết, liền một tia yêu lực đều không thể vận dụng. Mắt thấy, liền muốn như bạch ma nhị lão giống như vậy, chết oan chết uổng. Khuất Thuấn vẻ mặt, lẫm liệt bất khuất, cắn đầu lưỡi một cái, mạnh mẽ phun ra một cái kim huyết. Huyết bên trong lại có từng mảnh kim lân. Kim lân thiên phú, huyết nhiễm giang sơn chi thuật. Lấy kim huyết nhuộm giang sơn, mượn kim quang độn trời cao. Này một cái kim huyết phun ra, lập tức có vô số kim huyết tràn ra da rẻ, chảy ra bên ngoài cơ thể, phát tán trời cao. Trong lúc nhất thời, chu thiên bên trong, đều là kim quang lân ảnh. Cái kia chói mắt kim quang, chính là đấu bổng đại hán đều cảm thấy chói mắt, mà không cách nào thấy rõ Khuất Thuấn hướng đi. Lần sau gặp ngươi, ta nhất định giết chết. Khuất Thuấn mạnh mẽ để lại một câu nói, tại kim quang trong, chỉ mờ mịt bỏ chạy. Chỉ là hắn rời đi sau, Đấu Vòng Đại Hán ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nói, khá lắm hung hăng tiểu tử. Nếu không xem ở ngươi là Kim Lân tộc phân thượng, bổn tỏa sẽ phá không đi ngươi huyết nhiễm giang sơn chi thuật sao? Yêu giới khuất hoàng nhi tử sao? Hừ, nếu không bổn tỏa cùng ngươi tổ tiên hơi có chút giao tình, giết ngươi chỉ là xoay tay việc. Nát tan. Đấu Vòng Đại Hán một trưởng lấy ra, đầy trời kim huyết ánh sáng như kính hoa thủy nguyệt, phá nát. Như thế xem ra, ngoại trừ lục giới phần chạy trốn là Đại Hán bất cẩn, khuất thuấn chạy trốn, ngược lại có Đại Hán một tia nhường ở trong đó rồi. Đối bọn này hóa thần, Đấu Vòng Đại Hán hứng thú giải rác. Hắn chỉ muốn mau chóng đạt được tinh cung chìa khóa, chờ đợi Nguyên Giao tự chui đầu vào lưới. Nhìn cái kia vạn trưởng băng sơn chi noãn, Đại Hán một trưởng vỗ ra, đủ để ngăn chặn mấy chục hóa thần công kích không nát băng cứng, liền như vậy đổ nát. Mà đóng băng với trong núi Tham Lang chi thi, nổ đến một tiếng, nện ở Đấu Vòng Đại Hán trước người trong tuyết. Tham Lang, có thể nói tinh cung xui xẻo nhất cao thủ, không có một trong. Đang yên đang lành một cái luyện hư trung kỳ, bị Ninh Phàm một quấy nhiễu, mạng nhỏ cũng bị mất. Đương nhiên, Đấu Vòng Đại Hán cũng đủ xui xẻo, khi hắn chú ý tới phá vỡ đóng băng sau, ngủ say lang yêu không hề sinh cơ thời gian, lập tức biến sắc. Chết rồi, ngủ say chi yêu, tại sao lại chết? Hả, yêu huyết đều bị rút khô rồi. Một loại cực kỳ cảm giác không ổn, tại Đấu Vòng Đại Hán trong lòng bay lên. Không chút do dự mà một trường vỗ dưới, Tham Lang tàn thi liền như vậy nổ tan thành xương máu, nhưng cũng không có bất kỳ chìa khóa bộ dáng đồ vật lưu lại. Không có chìa khóa, sao không có chìa khóa? Một loại bị người lừa dối cảm giác, xông lên đầu, tức giận Đấu Vòng Đại Hán, một chiêu ống tay áo, lấy ra Bạch Ma Nhị Lão hỏng hóc nguyên thần, chỉ tay tỉnh lại hai người, lớn tiếng hỏi, chìa khóa, ở nơi nào? Trước tiên bị Đại Hán trọng thương, lại bị Đại Hán đánh bất tỉnh, giờ khắc này lại bị tỉnh lại, Bạch Ma Nhị Lão thần trí đã có chút không rõ, mờ mịt hỏi, chìa khóa tựu tại Lang Vương trong tay. Ngươi, nói dối. Oành, địa một tiếng, Đại Hán bóp nát trong đó một lão nguyên thần, lạnh lùng nhìn một người khác. Lần này, khác một lão triệt để làm tỉnh lại, hắn rốt cuộc hồi tưởng lại, trước mắt Đấu Vòng Đại Hán mạnh mẽ đến mức nào, khủng bố bao nhiêu. Trước, tiền bối, chìa khóa làm sao sẽ ném a? Ta cướp đi này Lang Vương yêu chứng, cũng không mở ra. Lão giả nỗ lực biện giải, nhưng khi hắn nhìn thấy Đại Hán trong mắt u lục hàn mang thời gian, hắn biết, Đại Hán đối câu trả lời của hắn, không hài lòng, tựa hồ là muốn chết. Lão giả đầu óc đột nhiên dị thường linh hoạt, bệ thần thanh minh. Hắn phảng phất nhớ tới, đang đoạt đi băng chứng trước đó, từng bị Ninh Phàm đứng ở băng chứng bên trên, mạnh mẽ đập phá một quyền. Chẳng lẽ là Lục Bắc lấy đi chìa khóa? Đúng, nhất định là Lục Bắc. Bị chúng ta cướp đi băng chứng, hắn cũng không đuổi theo, chỉ có một giải thích. Người này từ lâu biết, băng chứng bên trong không có chìa khóa. Chìa khóa, chỉ sợ cũng ở trên người hắn. Lão giả quyết định đem nước bẩn dội cho Ninh Phàm, mà trùng hợp chính là, lão giả đã đoán đúng sự thực, chìa khóa tựu tại Ninh Phàm trên người. Lục Bắc là ai? Đấu Vòng Đại Hán lạnh giọng hỏi. Lục Bắc là... Lão giả châm lại hy vọng ánh sáng, chỉ cần cố gắng lấy lòng Đấu Vòng Đại Hán, nói không chắc có thể kéo dài hơi tàn. Đáng tiếc, hắn quá đánh giá thấp Đại Hán tàn bạo trình độ. Quá phiền phức, ngươi không cần phải nói, bổn tỏa trực tiếp siêu hồn đi. Oành! Một luồng lớn lao thần niệm lực lượng, xâm nhập lão giả thức hải, khiến cho thức hải đổ nát, nguyên thần nát tan. Siêu lão già sắp chết người, Đấu Vòng Đại Hán liền một tia thương xót cũng không, u lục ánh mắt, một chốc lộ ra cực kỳ vẻ vui mừng. Tìm tới, tiện tì, không nghĩ tới ngươi ở đây Lục Bắc bên người ẩn núp. Từ lão già trong ký ức, Đấu Vòng Đại Hán không tìm ra chìa khóa tung tích, lại trực tiếp tìm ra Nguyên Giao tung tích. Lão già trong ký ức, cái kia đứng ở Ninh Phàm phía sau, khăn che mặt, hình như có thương thế hóa thần nữ tu, không thể nghi ngờ. Chính là Nguyên Giao. Tiện tì, lần này ngươi chạy không thoát. Lục Bắc sao? Hừ. Đấu Vòng Đại Hán cười lạnh một tiếng. Không có chuyện gì, so với tìm tới Nguyên Giao tung tích càng làm cho hắn cao hứng rồi. Chỉ cần giết Nguyên Giao, nhiệm vụ của hắn liền có thể hoàn thành. Hắn nhắm mắt lại, tàn nhẫn nở nụ cười. So với mệnh tiên càng mạnh thần niệm, cuồng mãnh lan ra. Hắn chịu tổn thương, thần niệm tổn thất lớn, nhưng nếu là liều lại thương thế, vẫn có thể mượn dùng thần niệm một hai. Cũng mượn thần niệm, vừa bấm quyết, sử dụng tới một loại nào đó cực kỳ mạnh mẽ thần niệm bí thuật. Thuật này một chỗ, đại hán xúc động thương thế, thổ huyết rơi xuống về luyện hư trung kỳ. Giới niệm chi thuật. Giới niệm chi thuật là giới thú một tộc đặc hữu bí thuật. Chỉ cần tồn tại ở nơi nào đó tiểu thiên thế giới, triển khai phép thuật này, thần niệm liền có thể cùng giới này giới hồn dung hợp với nhau, nhận biết được giới này trong phạm vi tất cả sự tình. Tại tinh cung triển khai phép thuật này, thì đã tinh cung bên trong hết thảy địa điểm cảnh sắc, cũng có thể thu nhập đại hán trong mắt. Tìm tới, đại hán bỗng nhiên dương đôi mắt, lại lập tức một bước bước ra, hóa thành một đạo hư phong bỏ chạy, nhất độn chính là 200.000 dặm. Lục Bắc, tiện tì, trốn chỗ nào? Mượn giới niệm chi thuật, hắn quát lạnh một đạo ma âm, mà thiên điện vô số giới diện, ở tại hống một tiếng dưới, tan vỡ. Cái cỗ này tan vỡ lực lượng, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, hướng về kim diễm xe cắn giết đi. Hư không ở ngoài, một đám thiên kiêu chính nỗ lực tiến vào tinh cung, cũng không biết tinh cung phát sinh rất lớn biến cố. Nghe nói sao, Bạch Ma Tông Lâm Tố công tử, tiến vào tinh cung, hắn công bố, muốn bắt được đánh bại Tử Xuyên Lục Bắc, rất nhục nhã người này. Cái kia Lục Bắc, sợ là chết chắc. Một tên thấp bé thanh niên chà chà cảm thán. Hẳn là sẽ không chứ. Ta mặc dù không biết Lục Bắc là ai, nhưng người này có thể bại Tử Xuyên, phóng tầm mắt tứ thiên, đều tính thanh tuấn cao thủ. Hay là Lục Bắc không bằng Lâm Tố, nhưng chết ở Lâm Tố trong tay, hẳn là không có khả năng lắm. Khác một tên béo phản đối nói, ngươi còn đừng không tin, nghe nói cái kia Lục Bắc chỉ là hạ giới run dế, hạ giới dân đen, có thể thắng Tử Xuyên đều là may mắn, phải biết, Lâm Tố có thể so với Tử Xuyên lợi hại hơn, là hóa thần hậu kỳ. Thấp bé thanh niên chắc chắn nói, chỉ là hắn lời nói vừa ra, trước mắt cả tòa tinh cung, đều tại một cái cao thủ tuyệt thế ma âm dưới, run rẩy. Lục Bắc, tiện tì, trốn chỗ nào? Chủ nhân của thanh âm này, tựa hồ bị thương, tu vi tổn thất lớn. Nhưng lời nói này bên trong giấu giếm khí thế, lại đủ để chứng minh, người này khi còn sống, nhất định là một cái cao thủ tuyệt thế. Độ chân cảnh chân tiên, người này một lời ra, tinh cung run rẩy. Hắn đích thị là một tên bị thương rơi xuống cảnh giới chân tiên. Tên này chân tiên tại tinh cung trong, chúng ta cắt không thể tiến vào tinh cung chịu chết. Từ nơi này chân tiên khẩu khí, tựa hồ hắn đang đuổi giết, là một nam một nữ. Nữ chưa nói họ tên, nam, nhưng là Lục Bắc. Lục Bắc, cái kia đánh bại Tử Xuyên người. Hắn không là chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi sao, sao chọc đổ chân cảnh chân tiên rồi. Từ khi người này ngự khí mở ra, tựa hồ truy sát Lục Bắc, lại vẫn không đuổi kịp như thế. Này Lục Bắc có thể tránh được chân tiên truy sát. Hắn là không quá mức thần thông quảng đại rồi. Tinh cung ở ngoài, gần trăm cái thế lực, mấy vạn tên thiên kiêu, cùng nhau thay đổi sắc mặt. Tất cả, chỉ bởi vì bọn họ đã nghe được một đạo chân tiên tiếng giống giận dữ. Tất cả, chỉ vì bọn hắn nghe nói, có một cái tên là Lục Bắc thanh niên, có thể trốn qua chân tiên truy sát. Ai là Lục Bắc? Từng cái thường ngày mắt cao hơn đầu thiên kiêu, đều lộ ra sùng kính ánh mắt. Bọn hắn suy nghĩ nhiều nhìn, là cỡ nào yêu nghiệt người, mới có thể tại hóa thần sơ kỳ, tránh được chân tiên truy sát. Đùng, thấp bé thanh niên sững sờ rồi, vừa nãy hắn còn buông lời, công bố Lục Bắc hẳn phải chết với Lâm Tố tay. Giờ khắc này xem ra, Lục Bắc liền chân tiên truy sát đều có thể chạy, sẽ bị Lâm Tố đánh chết. Thậm chí, cái kia Lâm Tố như gặp gỡ Lục Bi. Nhưng thấp bé thanh niên lại không một chút nào cảm thấy buồn cười. Sao, lão tử cũng bởi vì nói càn hai câu mà đắc tội với một kẻ hung ác, một cái có thể tránh được chân tiên truy sát ngoan nhân. Không được, lão tử muốn mau chóng chạy trốn. Âm thanh này, tại giới niệm chi thuật dưới, truyền ra rất xa, đưa tới một loạt hư không tan vỡ, tuy chỉ tại thiên điện tan vỡ, lại khiến cho địa điện ba tòa biển sao đều tại biển gầm giống như vậy. Chấn động kịch liệt, thiên điện khu vực trung tâm, Ninh Phàm kim diễm xe một đường bay nhanh, mặt trầm như sắt, trong lòng kia bất an cảm giác, ấn chứng. Lục Bắc, tiện tì, trốn chỗ nào? Cái này một đạo gào thét tiếng, hầu như đem thiên điện hết thảy cung điện đều tan vỡ. Tan vỡ bên trong, vô số hư không bão táp đuổi theo, treo ở kim diễm xe sau, gắt gao truy đuổi. Chỉ cần được kim diễm xe dừng lại chốc lát, liền lập tức sẽ bị hư không bão táp thôn phệ. Lục Bắc ca ca, đây là người nào, thật là lợi hại, ta rất sợ. Hắn muốn đuổi giết chúng ta sao, tại sao vậy? Hề Nhiên hầu như mang theo tiếng khóc nức nở. Giới thú, Ninh Phàm một câu nói, lại lập tức ở Vũ Yên, Hề Nhiên, Nguyệt Lăng không ba nữ trong lòng, gây nên ngơ ngác cự sao. Giới thú, là loại kia sinh hoạt ở trên hư không, săn mồi tiên nhân làm khẩu phần lương thực hung thú. Loại thú dữ này, vì sao phải đuổi giết chúng ta? Ba nữ kinh trụ, là bởi vì ta, xin lỗi, đều là của ta sai. Lục Bắc, ta đi rồi, sẽ không liên lụy các ngươi. Hắn đã triển khai giới niệm chi thuật, có thể xem đến nơi này tất cả, chỉ cần ta đi rồi, các ngươi đều sẽ không có chuyện gì. Nguyên Dao cắn răng một cái, nàng trong lòng biết giờ phút này nàng, đối mặt giới thú, hẳn là cửu tử nhất sinh, chỉ là nàng không muốn liên lụy Ninh Phàm. Nói cái gì lời ngu đây? Ta nói rồi, muốn hộ ngươi không ngại. Ninh Phàm cau mày, như hắn bỏ xuống Nguyên Dao, thì đã hắn cùng nhau đi tới con đường, đều sẽ không có ý nghĩa. Nhưng là, ta sợ ta sẽ liên lụy. Không có nhưng là, chúng ta nhất định phải trốn, muốn đồng thời trốn. Ninh Phàm ánh mắt kiên quyết, này kiên quyết, để Nguyên Dao trong lòng ấm áp, lại càng thêm không muốn liên lụy Ninh Phàm rồi. Xin lỗi, ta vẫn không thể liên lụy ngươi. Nàng cuối cùng nhìn Ninh Phàm một mắt, bỗng nhiên thả người, hướng kim diễm xe tiếp theo nhảy. Bắc Dao, Bắc Dao tỷ tỷ, chư nữ đều là ngạc nhiên, nhiều như vậy tháng ngày ở chung, một ít cảm tình đều là có. Trở về, Ninh Phàm trao mày, nhảy lên một cái, ôm Nguyên Dao, rất căng rất căng. Ngươi, không cho phép đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 335, giới thú kéo tới. Chương 335, giới thú kéo tới trên bồ đoàn, khắp nơi bừa bộn, cuối cùng đau đớn từ lâu không còn hình bóng. Nguyên Dao lộ ra vẻ phức tạp, lấy phá nát quần áo che khuất thân thể mềm mại, lạnh lùng nói, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn bế quan khôi phục tu vi rồi. Giọng điệu này, rất lạnh, cũng không phải là Nguyên Dao bản ý, mà là bởi vì tu vi sắp khôi phục, mang tới thái thượng vong tình hiệu quả. Thái thượng vong tình, không phải vô tình, chỉ là sở hữu tình, đều bị phủ đầy bụi, lãng quên. Ninh Phàm nhìn chằm chằm Nguyên Dao một mắt, khoác lên bạch y, gật đầu rời đi. Hắn biết, từ Nguyên Dao khôi phục tu vi bắt đầu, hắn cùng với nữ tử này sẽ là người của hai thế giới. Trừ phi sẽ có một ngày, ta đạt đến cảnh giới của nàng, lấy cùng nàng ngang nhau tư thái xuất hiện, bằng không, nàng sẽ không nhiều hơn nữa liếc lấy ta một cái. Ninh Phàm mắt sáng lên, sẽ có như vậy một ngày. Ninh Phàm bóng lưng, có chút thưa thớt, để Nguyên Dao thoáng không đành lòng. Thẳng đến Ninh Phàm đi xa, nàng mới tan mất hết thảy ngụy trang, phức tạp cay đắng. Xin lỗi, ta chỉ có thể lạnh lùng đối xử ngươi, cũng không phải là cố ý thương ngươi. Bởi vì chúng ta, không thể, không phải cảm tình, mà là cái kia to lớn thân phận chênh lệch. Ninh Phàm đi ra kim diễm cung, âm dương tỏa trong, Lạc U nhẹ nhàng an ủi. Ngốc đệ đệ, ngươi không cần trách cứ nàng, thân phận của nàng là không thể cùng bất kỳ nam tử có qua cát, ngày sau ngươi liền biết, như bại lộ ngươi cùng nàng chuyện, ngươi sẽ chết, nàng cũng sẽ không dễ chịu. Nàng đối với ngươi lạnh lùng là vì ngươi tốt. Ta biết, chỉ là trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Ta không thích nàng cao cao tại thượng ngự khí, mặc dù là ngụy trang, cũng không yêu thích. Vậy ngươi liền nỗ lực tăng cao tu vi Lạc, tỷ tỷ đúng là rất chờ mong. Sẽ có một ngày, ngươi sẽ dùng tuyệt cường tư thái, đánh tới Di Thế Cung, cướp đi Giao Nhi tỷ. Cái kia tình cảnh, nhất định sẽ làm cho Bắc Thiên vô số lão quái, chấn kinh nhãn cầu. Đương nhiên, ngươi cũng có khả năng đối mặt Bắc Thiên vô số thế lực truy sát. Lạc U cảm thấy thú vị nở nụ cười, nàng quả nhiên là xấu bụng. Đúng rồi, Lạc U bỗng nhiên khẩu khí không hiểu thần bí. Chuyện gì? Ninh Phàm đối với xấu bụng nữ nhân khá là không nói gì. Ngươi cùng nàng lần thứ hai giao hợp, âm dương biến cảnh giới hầu như đột phá. Cái gì? Ninh Phàm ánh mắt âm thầm kinh ngạc, dừng bước chân, nhắm mắt nội thị. Trước đó hắn một lòng cứu Nguyên Giao, vẫn chưa phát hiện âm dương biến biến hóa, nhưng hai lần hậu đỉnh hoàn hảo, âm dương biến sao có thể không có thay đổi. Giờ khắc này vừa mới nội thị, Ninh Phàm lập tức vui mừng khôn xiết. Âm dương biến, càng hầu như muốn đột phá. Công pháp cũng không hề triệt để đột phá, vẫn cần một lần khá dài bế quan mới có thể triệt để đột phá. Nhưng Ninh Phàm sâu sắc rõ ràng, công pháp tăng lên tới trình độ như thế này, có khó khăn dường nào. Nếu như không có Nguyên Giao, nếu như không có cái này tu vi cao đến nghịch thiên nữ tử hai lần hoàn hảo, Ninh Phàm âm dương biến không thể có như thế bay vọt mạnh. Khanh khách, như thế nào? Giao nhi tỷ hậu đình, hiệu quả không sai chứ? Nguyên bản ngươi đột phá tầng thứ 3 công pháp, cần cùng toái hư nữ tu giao hợp 100 lần, nhưng giao nhi tỷ tu vi vượt xa toái hư, vẻn vẹn 2 lần hậu đình hoàn hảo, ngươi tầng thứ 3 công pháp liền hầu như đột phá đây. Một khi công pháp triệt để đột phá, ngươi liền có thể mượn âm dương tỏa, mở ra huyền âm giới, nha. Huyền âm giới cùng ngươi cái kia Nguyên Giao ngọc không giống, cũng không phải là tiểu thiên thế giới, mà là trung thiên thế giới. Trung thiên thế giới, có ý gì? Ninh Phàm kinh ngạc hỏi. Ngươi cần phải biết được, tại trong không gian pháp bảo trong, túi chữ vật cuối cùng, động thiên pháp bảo hơi ưu đi. Ở thượng giới, không ít luyện hư tu sĩ đều người mang động thiên chi bảo, có thể bất cứ lúc nào trốn vào không gian, tiến vào động phủ bế quan tu luyện. Đương nhiên, đối một ít tiểu bối mà nói, trốn vào động thiên không gian, cũng là một loại đào mạng thủ đoạn. Nhưng phải nhớ kỹ, trốn vào bên người không gian, chỉ tính tiểu bối thủ đoạn bảo mệnh. Đối cao thủ mà nói, động thiên không gian, vung trưởng có thể nát tan. Lạc U trịnh trọng nói, sự thực chứng minh, trước đó trốn vào động thiên không gian Bạch Ma Tông nhị lão, liền bi ai chết thảm ở giới thú bên trong, cho rằng lượng cái bên người tiên phủ, liền có thể tuy là tránh né truy sát, này tại hóa thần kỳ còn miễn cưỡng đi được thông, nhưng nếu gặp gỡ luyện hư cao thủ, chỉ là trò mèo, không đáng nhắc tới. So với động thiên cao một cấp bậc, là tiểu thiên thế giới. Động thiên pháp bảo, có thể bị luyện hư cao thủ đánh nát, mà tiểu thiên thế giới, thì đã chính là tiên nhân đều không hẳn có thể đánh nát. Đương nhiên, cái kia giới thú liền có chính là thủ đoạn, nổ nát tiểu thiên thế giới giới bảo. Nhưng nếu đổi thành trốn trung thiên thế giới giới bảo, mặc dù là tiên đế, cũng chưa chắc có thể công kích ngươi. Đây là giải thích. Lạc U ngữ khí hâm mộ lên. Đây là giải thích, nếu ngươi âm dương biến triệt để đột phá tầng thứ 3, mở ra âm dương tỏa trung thiên thế giới huyền âm giới, một khi gặp phải cường địch truy sát, mặc dù là giới thú, đều không thể đem ngươi làm sao. Đáng tiếc, công pháp chưa triệt để đột phá tầng thứ 3, huyền âm giới còn không cách nào mở ra, ta còn không ra được, ngươi vẫn còn không vào được, tự nhiên là không cách nào trốn ở huyền âm giới bên trong tị nạn.